Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 439, Thiên Tài Yêu Nghiệt. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Mạc Bất Phàm đóng cửa tin tức lan, sau đó đi vào cao cấp thực tập, trước mắt có một mảnh bạch quang sáng lên, lại mở hai mắt ra lúc, đã tiến vào đệ lục tầng huyễn cảnh, Mạc Bất Phàm tu vi đã là thần phách tiểu thành hậu kỳ. Có thể tiến vào đệ lục tầng huyễn cảnh rồi. Đối mặt quái vật là nắm giữ mỏng manh thần thú huyết mạch tồn tại. Tỷ như giao xà, tam sắc khổng tước, côn điểu, sáp xí bạch hổ, vân vân các loại, mỗi một đầu đều có thần phách cảnh tu vi. Cường đại, cực kỳ cường đại, đối mặt như vậy một đám quái vật, coi như là vô song cảnh cường giả cũng sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Nhưng Mạc Bất Phàm nắm giữ tông chủ đặc quyền. Mạnh hơn nữa huyễn cảnh quái vật ở trước mặt Mạc Bất Phàm đều là nhẹ nhàng thoải mái giải quyết. Thực tập bên ngoài trên tấm bia đá, hình chiếu ra Mạc Bất Phàm chiến đấu hình ảnh. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão một lần nữa thấy Mạc Bất Phàm ứng đối ra sao vô số huyễn cảnh quái vật kia, tất cả dữ tợn quái vật, trông rất sống động, nhìn hình ảnh cũng để cho nhân sợ hãi. Nhưng là... những thứ này huyễn cảnh quái vật ở trước mặt Mạc Bất Phàm giống như giấy như thế. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, chính là một mảng lớn huyễn cảnh quái vật biến thành phấn vụn. Tình cảnh một lần rung động, trong nháy mắt, toàn bộ huyễn cảnh quái vật liền bị Mạc Bất Phàm toàn diệt. Đệ lục tầng huyễn cảnh thông qua khảo hạch, tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại a. Nhiều như vậy huyễn cảnh quái vật, nửa phút liền bị toàn diệt. Tông chủ đại nhân chính là ta vĩnh viễn truy đuổi tồn tại. Những đệ tử kia hai mắt sáng lên, giống như cuồng tín đồ. Nhưng mà, bọn họ căn bản không biết. Đây là bởi vì Mạc Bất Phàm nắm giữ tông chủ đặc quyền, cho nên mới có thể đại sát tứ phương. Nếu không mà nói, lấy Mạc Bất Phàm thực lực, đối mặt nhiều như vậy huyễn cảnh quái vật, đã sớm bị xé nát. Quét, thực tập thông qua, tầng 6 vạn thần văn tin tức tràn vào Mạc Bất Phàm náo biển. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, tiếp thu toàn bộ tin tức. Ông, tầng 6 vạn thần văn vận chuyển, phơi bày một mảnh tử kim sắc, cực kỳ nồng nặc, khí tức mạnh hơn, năng lượng ba động mạnh hơn, uy lực mạnh hơn, tăng lên một cấp bậc. Có thể nói, mặc dù Mạc Bất Phàm tu vi không có tăng, nhưng hắn thực lực lại tăng lên to lớn. Nếu như lại đối mặt Hạ Bảo Khánh, Mạc Bất Phàm có cực lớn tự tin đem chém chết, mà chính mình không chịu quá trọng thương, chỉ là có thể chém chết thần phách đại viên mãn hậu kỳ không thể được. Là không phải ta mục tiêu. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, tối thiểu cũng phải có thể cùng vô song cảnh cường giả xoay cổ tay mới được. Như vậy mới có thể có một chỗ ngồi. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi ra cao cấp thực tập, nghênh đón hắn là tràn đầy sùng kính ánh mắt. Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút, nhìn chung quanh hai mắt sáng lên các đệ tử. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Các người phải thật tốt, cố gắng tu luyện. Một năm sau chúng ta Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn nhưng là phải tham gia Mãng Hoang Đại Châu Thình. Sự thăng long cuộc so tài. Phải, chúng đệ tử nhất thời hoan hô kêu gào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Sau đó đi nha, ngày thứ hai tới, vào buổi trưa, trung cấp tẩy kiếm trì truyền đến to lớn sóng linh khí. Trang, theo kinh thiên như vậy tiếng kiếm reo vang dội tứ phương. Đó là một đạo thông thiên như vậy cự kiếm, vô cùng sáng chói, kiếm quang lóng lánh, huyết ánh kiếm màu đen thẳng vào vân tiêu, mang theo đậm đà tới cực sát tức, còn có ma khí như vân. thật là nồng đậm, thật là tinh thuần sát khí. Đồ sinh đứng ở sơ cấp đăng thiên giai, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra rung động ánh mắt, là trung cấp tẩy kiếm trì bên kia, nhất định là Tiêu sư huynh xuất quan, nhanh đi qua nhìn một chút. Chúng ngoại môn đệ tử rối rít nói, Tiêu sư đệ rốt cuộc xuất quan a. Triệu Tiền Tiền bước nhanh hơn, Quách Lâm Linh Nhi từ cao cấp thực tập đi ra, nhìn về phía trung cấp tẩy kiếm trì phương vị, trong con ngươi xinh đẹp toát ra vẻ kinh dị, nhanh chóng đi tới. Mạc Bất Phàm thứ nhất chạy tới trung cấp tẩy kiếm trì, ông ông ông, đậm đà kiếm quang phô thiên cái địa, kiếm quang trung ương đứng là dĩ nhiên là Tiêu Kiếm. Hắn nhìn bề ngoài không có thay đổi gì, chỉ là nơi mi tâm nhiều hơn một mai kiếm hình dấu ấn, phơi bày huyết màu đen, giống như từng đạo tia máu xuôi ngược mà thành, cả người tản mát ra cực kỳ ác liệt kiếm ý. Quét, quét, sát linh kiếm cùng kêu linh kiếm hoàn toàn hợp là một thể, biến thành một loại hình thức khác tồn tại, cùng Tiêu Kiếm hoàn toàn trói chặt với nhau, có thể chiếm đoạt bất kỳ vật gì tới thăng cấp. Thời gian trôi qua, ông, chung quanh kiếm quang dần dần hòa tan vào rồi Tiêu Kiếm trong cơ thể. Trên người Tiêu Kiếm kia ác liệt kiếm ý cũng chậm rãi thu liễm. Chung quanh dị tượng ở dần dần bình tức. Rất nhanh, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Tô Tâm Tâm, Quỷ Bìa, vân vân các loại, mọi người cũng rối rít chạy tới nơi này. Nhìn về Tiêu Kiếm, sau mười mấy phút, Tiêu Kiếm hoàn toàn vững chắc tự thân lực lượng. Hắn mở ra hai tròng mắt, có một vệt mịt mờ huyết ánh kiếm màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó biến mất, rồi sau đó, trung cấp tẩy kiếm trì cửa mở ra. Tiêu Kiếm đi ra, đệ tử Tiêu Kiếm, bái kiến tông chủ. Tiêu Kiếm hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, nhìn Tiêu Kiếm, cảm nhận được Tiêu Kiếm trong cơ thể vẻ này tối cao kiếm đạo. Hắn càng hài lòng, Tiêu Kiếm biểu hiện so với Mạc Bất Phàm tưởng tượng còn phải xuất sắc. Cảm giác Tiêu sư huynh biến hóa thật là lớn a. Tô Tâm Tâm nuốt nước miếng một cái, tại sao ta cảm giác nhìn thật giống như không có thay đổi a. La Phong lại nói, chặt chặt. Triệu Tiền Tiền tạp ba lại miệng, lần này được rồi, ta đây cái làm sư huynh phải bị sư đệ hoàn toàn vượt qua. Có thiên tài như vậy sư đệ, ta áp lực thật là lớn a. Tông chủ, lúc nào ngươi cũng cho ta một cái tối cao chân bảo, để cho ta tư chất cũng thăng cấp chứ sao. Triệu Tiền Tiền cười hì hì, té ra chỗ khác đi. Mạc Bất Phàm mắt liếc, tông chủ quá thiên vị. Triệu Tiền Tiền vô lệ ngắm ông trời, ta Triệu Tiền Tiền không phục, ta muốn nghịch thiên. Ba, Mạc Bất Phàm bàn tay từ trên trời hạ xuống, chụp Triệu Tiền Tiền nằm trên đất. Còn nghịch thiên sao? Mạc Bất Phàm cười nói, khụ, hôm nay không có ở đây trạng thái, ta lần sau lại nghịch. Triệu Tiền Tiền bò dậy, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người cũng là cười ra tiếng. Tiêu Kiếm, để cho bổn tông chủ nhìn một chút. Mạc Bất Phàm vận chuyển sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản, cẩn thận tra xét Tiêu Kiếm tin tức. Sau đó có một đạo tin tức lan nhảy ra ngoài. Tên họ, Tiêu Kiếm, giới tính, nam, tuổi tác, 15 tuổi, căn cốt, 9 tràn đầy thuộc tính vì 10 ngộ tính. 9 tràn đầy thuộc tính vì 10 thiên phú, ma kiếm chi thể kiếm linh, sát linh kiếm công pháp, thông thiên kiếm kinh hai quyển võ học, canh kim bạch hổ văn, thông thiên kiếm thức, sát kiếm đạo cảnh giới, nguyên đan đại thành hậu kỳ đánh giá, hấp thu một vị ma đạo đại năng kiếm đạo căn nguyên. Sau đó bổ toàn một bộ phận thiên phú. Từ nhân kiếm chi thể thăng cấp làm rồi ma kiếm chi thể. Căn cốt cùng mộ tính cũng đạt tới nhất lưu tầng thứ. Đây là người thiên tài yêu nghiệt. Không thể nghi ngờ, thiên tài yêu nghiệt, lại đạt tới thiên tài yêu nghiệt. Mạc Bất Phàm không tưởng tượng nổi, thật rất không tưởng tượng nổi. Phải biết, Mạc Bất Phàm chưa từng nghĩ tới Tiêu Kiếm sẽ trực tiếp trở thành thiên tài yêu nghiệt. Hắn vốn cho là Tiêu Kiếm nhiều nhất hấp thu tối cao chân bảo sau sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế. Vận khí tốt một chút, nói không chừng chính là đỉnh cấp thiên tài tuyệt thế. Nhưng là, sự thật so với Mạc Bất Phàm muốn còn tốt hơn. Yêu nghiệt, Tiêu Kiếm một bước trở thành thiên tài yêu nghiệt. Không nghĩ tới, Mạc Bất Phàm thật không nghĩ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.